nhưng không phải là 4 lần một tuần. Bà nhé, tôi muốn cô tập 4 lần. Tôi tưởng mình đang điều đình mà. Anh mím môi với tôi. Được cô Stipe, thỏa thuận thế này. 3 ngày, mỗi ngày 1 giờ và 1 ngày nửa giờ. Móc lửng, 3 ngày, 3 giờ. Tôi có linh cảm rằng anh sẽ phải ép tôi tập thể dục khi tôi ở đây. Anh cười danh mãnh, mắt lấp lánh một tia nhìn dịu dàng. Được sẽ như thế, đồng ý, cô có chắc không muốn thực tập ở công ty tôi chứ? Cô là một thuyết khách giỏi. Không ạ, tôi không nghĩ đó là ý hay. Tôi liếc xuống tập quy định, tẩy lông gì cơ, toàn bộ, tôi cố nuốt khan trong cổ họng. Đương nhiên, những nội dung này rất nhạy cảm, thẳng thắn và cần thiết, một người không có kinh nghiệm gì sẽ không muốn dính dáng gì đến những thứ này, tất nhiên. Dù vậy, tôi vẫn thấy buồn nôn. Cô có muốn bổ sung điều gì nữa không? Anh từ tể hỏi, tôi không biết, ý cô là thế nào khi nói không biết. Tôi cắn môi, loay hoay một cách khổ sở. Tôi chưa bao giờ làm những điều tương tự. À, khi quan hệ, việc gì làm cô thấy không thoải mái? Một khoảnh khắc như dài hàng thế kỷ, tôi ngượng chín. Nói tôi biết đi Anastasia, chúng ta cần trung thực với nhau, nếu không, chuyện này không thể khởi động được. Tôi lại khổ sở loay hoay, cắm mắt xuống những ngón tay gian nhau. Nói tôi nghe đi, anh lặp lại, tôi chưa từng quan hệ nên tôi không biết nữa. Giỏi nói lý nhí rồi ngước lên nhìn anh đang nhìn tôi, mặt đanh lại tái nhợt, thật sự tái nhợt. Chưa bao giờ, anh thì thầm, tôi lắc đầu, cô còn trinh, anh thở gắt, tôi gật đầu, mặt đỏ lựng thêm lần nữa. Anh nhắm mắt lại, như thể đang đếm từ 1 đến 10. Khi mở mắt ra, anh nhìn tôi thịnh nộ, tại sao chuyện khốn kiếp đó không nói với tôi? Giọng anh trầm đục, cách trương.